Trùng sinh chi đích thân quỳ nữ, chương 98, hống người, tính kế tính tới tính lui. Góc truyện audio.com, xe ngựa chạy nhanh trên đường, Đinh Tử híp mắt ngồi ở trong xe ngựa, trong đầu không ngừng nghĩ đến mục đích Thái hậu triệu kiến. Đinh Tử làm việc, có thời gian luôn thích dự đoán tình huống tệ nhất, chỉ cần nhớ kỹ, lúc sự việc xảy ra, nghĩ đến tình cảnh xấu nhất, sẽ không e sợ kết quả nào cả. Mà trong khoảng thời gian gần đây chuyện mà Đinh Tử đã làm, chỉ có việc Lâm Giai Thiến bị sói cắn mang tính nghiêm trọng. Lâm Giai Thiến tuy không đáng lo, nhưng sau lưng nàng còn có Lâm Vương Phủ, đối Lâm Vương ra Lâm Vương Phủ, Thái hậu cũng phải cho ba phần mặt mũi. Nếu Thái hậu lấy việc này của trách nàng, cũng có thể, kết quả xấu nhất cũng chính là Thái hậu bắt nàng đi Lâm Vương Phủ nhận tội. Nhưng Thái hậu không nên làm như vậy, đây chẳng phải không đánh đã khai, cũng đem Thái hậu kéo vào. Bất quá nếu Thái hậu có tâm tư này, nói cách khác, Đinh Tử chỗ dựa là Thái hậu không có vững chắc, trước đây cố gắng của nàng đều bỏ đi. Bất quá tất cả sự tình như thế nào, còn phải tiến cung mới nói chính xác được. Hơn nữa Đinh Tử cũng không cho là mình sai, lúc đó nếu nàng không phản kháng, chết chính là nàng. Nàng không có đạo lý để mặt bị đánh, đó cũng không phải là tính tình của nàng, lòng tự cao của nàng cũng không cho phép. Vừa đến hoàng cung, thị vệ đứng gác được báo trước là Đinh Tử sẽ vào cung. Người của Thái hậu đã truyền lệnh, lần này Đinh Tử chỉ lộ mặt, ngay cả lệnh bài tiến cung còn chưa lấy ra, bọn họ liền cho xe ngựa Đinh Tử trực tiếp tiến vào hoàng cung. Đinh Tử nhướng mày, xe ngựa nhắm hướng mà đi. Cảnh vật hoàng cung vẫn xa hoa như vậy, thế nhưng hôm nay Đinh Tử không có tâm tình thưởng thức. Đinh Tử xuống xe ngựa mang theo Hỷ Nhi, Linh Nhi, Ngọc Du bước nhanh đi. Chưa đi bao lâu, nàng liền thấy Mãn Nguyệt ở cách đó không xa chờ nàng. Đinh Tử bước nhanh đến gần, cười chào hỏi, làm phiền Mãn Nguyệt cô nương chờ ở đây. Cũng tại ta tới quá muộn, Mãn Nguyệt cô nương vất vả. Hỷ Nhi bên kia lén đưa Mãn Nguyệt một hà bao căng phồng tinh mỹ. Cái này là do Ngọc Du làm, hiếm có người không thích. Mãn Nguyệt cũng không chậm lại, nhãn tình sáng lên, sau đó cẩn thận đem hà bao thu trong tay áo, cười nắm tay Đinh Tử nói: "Đinh nữ quan cùng nô tỳ khách khí cái gì? Đây là do nô tỳ nghe lệnh Thái hậu chờ ở đây. Hơn nữa nô tỳ cũng vừa tới, Đinh nữ quan liền đến rồi." Không có chờ lâu, Đinh nữ quan mau theo ta đi gặp Thái hậu đi. Đinh Tử cẩn thận quan sát thần thái biểu tình của Mãn Nguyệt. Tựa hồ đối nàng cũng không bài xích, vậy nói rõ có phải hay không Thái hậu cũng không trách nàng. Lúc Mãn Nguyệt mang Đinh Tử đi tới Trường Lạc cung, không đợi mấy người đi vào, liền có đoàn người từ bên trong vội vã đi ra. Nữ tử đi ở phía trước, một thân phần y kiều diễm. Phía trên là ngoại sam dùng vô số chân châu trong suốt ôn nhuận cỡ móng tay. Dùng ngân tuyến sen kẽ sắp đồ án tinh mỹ. Trên đầu một viên đông châu cỡ nửa ngón cái. Dương quang lưu vẩy, tản ra quang mang ôn nhu. Hai bên châm kim sắc tua phân bát cắm ở hai bên đầu. Đinh Tử mỉm cười, Lam Nhược Lâm mặc nguyên một thân này, đủ bách tính của thành trấn ăn mười mấy năm. Thậm chí tiền bạc dư giả. Sao nàng ta còn có vẻ mặt mất hứng như thế? Vì thần gặp qua Nhược Lâm công chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Đinh Tử thuận mắt sụp mi, lại làm cho Lam Nhược Lâm càng cảm thấy tức giận. Lớp trang điểm hoàn mỹ trên mặt nàng có chút vặn vẹo. Hai tròng mắt phiếm lửa nhỏ, bước nhanh đi đến, phanh, Lam Nhược Lâm đánh mạnh vào người Đinh Tử. Nếu không phải Đinh Tử có công phu, sau cú chạm này sợ rằng trực tiếp bị Lam Nhược Lâm đẩy ngã trên mặt đất. Con người Đinh Tử hiện lên ánh sáng lạnh. Từ lúc nàng bắt đầu tiến cung, nàng liền không muốn cùng Lam Nhược Lâm chính diện là địch. Hơn nữa bởi vì quan hệ thân phận nơi trốn nhường nhịn, Lam Nhược Lâm lại càng ngày càng quá mức, càng ngày càng tùy hứng. Nghĩ như vậy, Lam Nhược Lâm thấy Đinh Tử không có ngã, sắc mặt có chút không tốt. Lại nghiêng thân mình một cái, hung hăng dùng vai đụng về phía Đinh Tử, vẻ lạnh lẽo trong mắt Đinh Tử hiện lên, ngón tay khẽ nhúc nhích, chỉ nghe thử lạp, một tiếng, sau đó bùm bùm một trận lộn xộn vang lên. Lam Nhược Lâm sửng sốt một chút, đột nhiên cảm giác trọng lượng trên người có chút nhẹ. Lúc này Đinh Tử che miệng kinh ngạc kêu lên, ái chà, chân châu trên người công chúa ngài bị hư, mau nhìn chân châu toàn bộ rớt hết a. Đinh Tử nhảy ra xa mấy mét, sợ không cẩn thận dẫm phải chân châu rơi xuống. Một bên còn chật chật nói, hạt châu thật tốt, chân châu sam thật tốt, thế nào cứ bị hủy như vậy? Đáng tiếc, lăng ngốc làm gì, còn không mau nhặt lên. Lam Nhược Lâm lập tức trừng mắt kêu to. Lam Nhược Lâm đối với chân châu sam rất quý trọng. Năm đó phụ hoàng vào sinh nhật 15 tuổi đưa nàng. Không chỉ vô giá, cũng là phụ hoàng sủng ái đối nàng. Những năm gần đây Lam Nhược Lâm rất ít mặc bộ đồ này. Nhưng bởi vì hôm nay nàng nghe nói đến sự việc kia, mới muốn Thái hậu chú ý một chút, lúc này mới mặc đến. Ai biết được, Lam Nhược Lâm oán hận trừng mắt nhìn Đinh Tử. Nàng vừa thấy tiện nhân này sẽ luôn gặp chuyện không tốt. Không chỉ sự tình không hoàn thành, ngay cả chân châu sam này đều bị hủy. Tức a công chúa, chỉ tuyến bị đứt, còn có thể sửa. Một cung nữ nhìn mặt Lam Nhược Lâm thịnh nộ, cẩn thận trả lời, đám cung nữ ngồi chồm hổm trên mặt đất nhặt chân châu. Rất nhanh nhặt xong, may quá, vẫn là nhặt nhanh một chút rồi đem đi sửa. Bất quá đáng tiếc, rốt cuộc không phải bộ y phục lúc đầu, mặc vào chính là thiếu một chút vị. Đinh Tử nhìn chân châu trên mặt đất, tiếc hận nói, đột nhiên Lam Nhược Lâm cười lạnh, xem ra đinh nữ quan rất thích bộ chân châu sam này. Vậy thì ta liền tặng cho ngươi, chân châu sam này ngươi vốn không có tư cách mặc, bất quá bây giờ bị hư, tự nhiên bản công chúa sẽ không mặc quần áo cũ, ngươi chỉ cần may vá lại một chút, là có thể mặc được. Y phục Lam Nhược Lâm không muốn mặc lần thứ hai, lại ban cho Đinh Tử. Đây chẳng phải đang mắng Đinh Tử cũng chỉ mặc y phục rách dưới của người khác. Tuy bộ đồ này quý, nhưng nếu Đinh Tử muốn, liền không khác tên khất cái nhặt rác. Đinh Tử nhíu mày, nhìn Lam Nhược Lâm, lại cười, cảm ơn công chúa ban tặng. Vì thần cung kính không bằng tuân mệnh, thỉnh công chúa thoát y đi. Vì thần trước tạ ơn công chúa, mọi người ở đây đều sửng sốt. Bởi vì tất cả mọi người nghe ra Lam Nhược Lâm cố ý nhục nhã Đinh Tử. Nàng vẫn có thể cười híp mắt nói tạ ơn, nhịn được khuất nhục bậc này, thực sự không giống bình thường. Trong mắt Hỉ Nhi liếc qua chân châu trên mặt đất, cuối cùng rũ mắt xuống. Linh Nhi thì phẫn nộ, cắn chặt môi oán hận không ngừng. Ngọc Du một bên từ phía sau kéo ống tay áo nàng một chút. Linh Nhi cúi đầu che thất thố của mình. Ngọc Du lại câu môi dựng tai nghe, ngươi thực sự muốn, Lam Nhược Lâm không thể tin nói. Trước cùng Đinh Tử giao phong, Đinh Tử cũng là người miệng lưỡi bén nhọn, lần này dễ dàng bị nàng nhục nhã như vậy, mặt mày còn hớn hở, Lam Nhược Lâm vẫn cảm thấy không thích hợp, không những không hài lòng, trong lòng còn lăn lộn, nàng so với Đinh Tử còn lo lắng, công chúa ban cho sao có thể chối từ. Tự nhiên vi thần cảm ơn ân đức tiếp thu, hiện tại công chúa không cho vi thần sao? Cũng phải, y phục này thoạt nhìn là đồ tốt, chỉ sợ công chúa cũng không muốn cho, là đồ vật bị hư, cũng có thể sửa, tay nghề tú nương trong cung là hạng nhất, nhất định có thể làm mới giống như đúc. Đinh Tử không ngừng gật đầu nói, Lam Nhược Lâm chân mày dựng lên, đột nhiên ba xẻ y phục trên người ra. Lúc này đem ngân tuyến trên người xả đoạn, chân châu rơi xuống càng nhiều. Đồng thời Lam Nhược Lâm đem ngoại sam đã lạn nửa phần ném trên mặt đất. Chào phúng cười nói, bản công chúa tự nhiên sẽ không mặc quần áo cũ. Đinh nữ quan nếu thích nhặt đồ vật như thế này, liền thưởng cho ngươi, bản công chúa cũng không cần ngươi cảm tạ. Vốn do bản công chúa không cần. Chào phúng cười nhìn Đinh Tử. Quả nhiên người này không thể cùng nàng so sánh, thân phận công chúa của mình vĩnh viễn có thể tức khắc áp chế nàng. Đinh Tử sợ rồi sao? Lúc trước Lâm Giai Thiến bị sói cắn bị thương, mặc dù không phải Đinh Tử làm, thế nhưng lấy trình độ Lâm Giai Thiến hận nàng, lúc trước nếu không phải vì cản trở Đinh Tử, không cho nàng cùng Lam Thanh Lăng tiếp xúc, Lâm Giai Thiến cũng sẽ không đi Hoa Quế Lâm, cũng sẽ không bị thương. Hiện tại Lâm Vương Phủ đã hận nàng, đương nhiên nàng không dám đắc tội một thân phận công chúa tôn quý. Suy nghĩ kiểu tự kỷ nha, đừng học theo nha. Bất mãn, tức giận trong lòng tạm thời biến mất, Lam Nhược Lâm vung tay áo, xoay người ly khai. Cung nữ đang nhặt trân châu kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn khỏa trân châu tròn trịa đầy màu sắc ở trong tay. Cảm giác trong lòng tựa như đã đánh mất một khối bảo. Trực tiếp đem trân châu đã nhặt lên giao vào tay Hỉ Nhi đã lấy ra túi tiền chứa. Trên mặt có chút biến thành màu đen, bước nhanh đuổi kịp Lam Nhược Lâm. Lúc Lam Nhược Lâm vừa đi, cung nữ bên người nàng chính là muốn nói gì đó nhưng cũng không nói. Lập tức đuổi theo nói, công chúa, đây chính là lễ vật hoàng thượng tặng vào dịp sinh nhật ngài. Tại sao có thể đưa cho đinh nữ quan như thế? Lam Nhược Lâm nghĩ là về phương diện khác, một kiện đồ vật nếu có thể làm cho nàng hiểu rõ thân phận chính mình. Cho ta rửa nhục, có cái gì không đáng, nhưng kia đều là trân châu thượng hạng A, mỗi một khỏa đều có giá trị bất phàm. Đó là ban kiện y phục rách dưới liền thôi. Trân châu này cung nữ cẩn thận giải thích, đột nhiên Lam Nhược Lâm cũng ý thức được vấn đề, nghĩ đến tiểu ý dịu dàng trên mặt đinh tử, đột nhiên cảm giác mình bị đùa bỡn. Đinh tử chết tiệt, trở lại cầm quần áo đem về cho ta. Nhanh đi, cung nữ sửng sốt, chân lại không nhúc nhích, chuyện này làm sao bây giờ? Vừa rồi Mãn Nguyệt cô nương bên người Thái hậu cũng đang ở bên cạnh. Công chúa hảo trách mắng một trận không nói, ngữ khí bất thiện đem đồ vật thưởng cho người khác, làm sao có thể đòi lại. Lam Nhược Lâm cũng biết, hiện tại đi đòi, nàng liền triệt để mất mặt, làm hoàng thất đều bị người chê cười. Ngực tức giận, đáng chết, các ngươi lúc nãy sao không khuyên ta, đồ vô dụng, đều là do các ngươi không ngăn cản. Các ngươi một năm bổng ngân cũng đừng lấy. Bước chân Lam Nhược Lâm nặng nề hung hăng dẫm mặt đất ly khai. Cung nữ bên người nàng vẻ mặt cầu xin. Tại sao có thể quát các nàng đây? Cũng do công chúa chính mình tùy hứng làm vậy. Cũng tại nàng không phải đối thủ của người ta. Kết quả bị thiệt lại là các nàng. Các nàng vô tội mà. Ngoài trường là cung, đinh tử cùng Hỉ Nhi, Linh Nhi, Ngọc Du vui vẻ nhặt trân châu rơi xuống. Cho đến cuối cẩn thận quan sát xung quanh một lần, phát hiện không còn, đinh tử cầm một tay trân châu, trực tiếp thả tới trong tay Mãn Nguyệt, cười thập phần sảng khoái. Đây là phần của Mãn Nguyệt cô nương. Mãn Nguyệt sửng sốt, không ngờ đinh nữ quan đối với số tiền này lại hào phóng như vậy. Trân châu này ở trong cung cũng thuộc loại thượng phẩm, Mãn Nguyệt ở bên người Thái hậu nhiều năm, cũng mới được một châm trân châu nhỏ. Nàng vẫn cẩn thận thu, trong lòng Mãn Nguyệt sớm đối với việc đinh tử hào phóng như vậy có chút cảm động. Lòng càng nghiêng về phía đinh tử, nhìn Ngọc Du nhặt trân châu sam, mặt trên còn có trân châu chưa rơi xuống, nhìn chất liệu vật liệu may mặc bên trong, cũng là băng tàm ti. Đinh tử cười nói, cái này cũng cầm lên trước, nói xong cùng Mãn Nguyệt cùng vào trường Lạc cung, lúc tới phòng tiếp khách. Lưu ma ma đưa chén trà, Thái hậu uống, đinh tử lập tức quỳ, cúi đầu, vi thần bái kiến Thái hậu. Thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, đứng lên đi. Thái hậu tiếp tục uống trà nói. Đinh tử cười đứng dậy, bảo Hỉ Nhi, Linh Nhi, Ngọc Du cầm túi trân châu lấy ra. Đinh tử đưa cho Lưu ma ma. Thái hậu, lúc nãy vi thần ở bên ngoài gặp được Nhược Lâm công chúa, y phục của nàng bị hư. Nhược Lâm công chúa không muốn mặc lại liền thưởng cho vi thần. Thế nhưng trên y phục đều là trân châu thượng hạng, vi thần tuổi như vậy mặc trân châu cũng không ra dáng đại khí phú quý gì. Không biết có thể mượn hoa hiến Phật, đưa cho Thái hậu không? Thái hậu liếc mắt, nhìn thấy hình dạng trân châu trong túi. Độ bóng, màu sắc đều là thượng phẩm, khẽ cười một tiếng, ngươi thật ra cũng biết khoe khoang. Trân châu này đúng là không tệ, ngươi liền giữ đi, trong cung cái gì không có, ai ra nếu muốn, hoàng thượng tự nhiên cũng sẽ đưa tới, ai ra biết ngươi có tâm này là được rồi. Đinh tử cười xua tay, lập tức Hỉ Nhi thu lại. Đinh tử sở dĩ phá hư y phục Lam Nhược Lâm, một là vì Lam Nhược Lâm có điểm khinh người quá đáng, hai là nàng biết Thái hậu căn bản không thích nàng công chúa này. Mà Lam Nhược Lâm cũng hay cao ngạo, ở bên ngoài cung Thái hậu tìm nàng phiền phức, dù biết nàng là người Thái hậu mời tới, không khỏi có chút không đem Thái hậu nhìn ở trong mắt. Nàng tuy lừa Lam Nhược Lâm lấy kiện trân châu sam này, Thái hậu cũng sẽ không trách nàng, đúng như Thái hậu nói. Túi trân châu này nhìn tuy là không ít trân quý, nhưng Thái hậu muốn tự nhiên không có vấn đề, cứ như vậy đinh tử tự nhiên được một túi trân châu. Đúng lúc nàng đang thiếu tiền, dùng tiền của chính mình lòng hơi tiếc, dùng đồ mà lừa tới tự nhiên thoải mái hơn. Thái hậu nhìn đinh tử, lại không khỏi cười, ngươi có biết ai ra vội vã gọi ngươi tiến cung là chuyện gì sao? Cuối cùng cũng đến vấn đề này sao? Đinh tử cúi đầu đáp, vi thần không biết, thỉnh Thái hậu chỉ dạy. Thái hậu gật gật đầu, cười nói, ai ra trong khoảng thời gian này ngồi ở trong cung quá buồn. Năm rồi hạ tới nóng bức, ai ra đều thích đi danh thành tránh nắng nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Vài ngày trước bởi vì ai ra trúng độc, chỉ lo điều trị, mấy ngày này thân thể ai ra tốt hơn một chút, muốn ra ngoài, bên người sợ không có ai lanh lợi. Ngươi bằng lòng bồi ai ra cùng đi hay không? Đinh tử sửng sốt, lần đầu tiên ở trước mặt Thái hậu dại ra. Một lát sau đinh tử phản ứng, lập tức cười nói, Thái hậu nguyện ý cho vi thần bồi ngài. Đó là phúc khí của vi thần. Trong lòng vi thần rất cảm kích, làm sao lại không muốn? Vi thần muốn đi, nghe nói phong cảnh Hà Bắc cũng xinh đẹp. Vi thần còn chưa đi qua, theo Thái hậu thêm được kiến thức. Vi thần hiện mừng rỡ ở trong lòng, tạ ân điển của Thái hậu, mọi người đều nói gần vua như gần cọp, cũng không có cơ hội, muốn đi lên đó chính là vọng tưởng. Đinh tử tất nhiên biết đây là cơ hội mà Thái hậu cho nàng. Nếu như biểu hiện lần này thật tốt, sau khi nàng trở về nói không chừng sẽ có thưởng khác. Mà Thái hậu muốn dẫn nàng cũng rất thuận lý thành chương. Nàng có y thuật, tuy Thái hậu sẽ mang thái y khác, nhưng nàng thân là nữ tử, càng thêm cần thiết trọng dụng. Vừa nãy Lam Nhược Lâm tức giận vội vã đi, chỉ sợ là muốn cùng Thái hậu đi, nhưng bị cự tuyệt, cũng nghe nói rằng sẽ mang nàng đi, nên mới ô nhục nàng, thực sự là ấu trĩ. Đồng thời đinh tử thở dài một hơi, chỉ cần không phải vì chuyện Lâm Vương phủ. Nàng an tâm, bất quá đinh tử vẫn là có chút không yên lòng, do dự nói, vi thần còn muốn thỉnh tội với Thái hậu, vi thần Thái hậu lại khoát tay chặn lại, được rồi, ngươi chỉ cần chiếu cố ai ra kỹ lưỡng, đó chính là ngươi hảo, sự việc dâu ria khác thì đừng nói với ai ra đỡ phải nghe xong tâm phiền, hỏng tâm tình, ngươi sáng sớm liền chạy tới, sợ là chưa ăn đi. Bồi ai ra dùng bữa đi. Vâng, mặt đinh tử lộ vẻ cười. Đỡ tay Thái hậu hướng nhà ăn. Thái hậu lớn tuổi, không thích đồ ăn đầy mỡ. Nhìn một bàn đều là thức ăn nhẹ. Đinh tử ăn thập phần sung sướng. Sau khi ăn xong lại cùng Thái hậu nói chuyện. Vẻ mặt tươi cười mang hỉ nhi. Linh nhi, Ngọc Du hồi phủ. Đinh tử vừa đi, Thái hậu hướng về phía Mãn Nguyệt cười. Hôm nay thu hoạch của ngươi cũng không nhỏ a. Mãn Nguyệt lập tức kinh hãi quỳ xuống đất, Thái hậu thứ tội, nô tỳ muốn cự tuyệt, là đinh nữ quan cố ý cấp nô tỳ, trong cung khen thưởng hạ nhân này đó đều là quy củ bất thành văn. Chuyện này chủ tử đều rất rõ ràng, cũng ngầm đồng ý, nhưng nếu như hỏi đến, đó chính là chuyện không tốt, Thái hậu là nhìn mặt không tốt, Mãn Nguyệt bị dọa mặt không còn chút máu, Thái hậu mới hỏi. Ngươi cảm thấy đinh nữ quan thế nào? Mãn Nguyệt thấp thỏm lo âu. Thật ra từ đầu ấn tượng nàng đối với đinh tử đều rất tốt. Hiện tại càng ngày càng tốt. Chẳng lẽ Thái hậu cảm thấy nàng không trung tâm với người sao? Mãn Nguyệt bang bang phanh dập đầu. Đang muốn nói chuyện, lại nghe Thái hậu bình thản nói. Ăn ngay nói thật, không nên giấu giếm. Lời Mãn Nguyệt muốn nói bị ngăn ở yết hầu. Đột nhiên không biết nói như thế nào, Lưu ma ma nhìn Mãn Nguyệt bị dọa như thế, nhắc nhở, ngươi chỉ nói cảm giác trong lòng ngươi thôi, đừng nghĩ những thứ khác, sắc mặt Mãn Nguyệt còn tái nhợt, nói, hồi Thái hậu, tính tình đinh nữ quan rất tốt, đối với bất kỳ nô tỳ nào trong cung cùng nô tỳ cho tới bây giờ đều là vẻ mặt ôn hòa. Nô tỳ thấy y thuật đinh nữ quan bất phàm, cũng có tâm kế, nô tỳ hôm nay lấy nàng một đại hồng bao, đinh nữ quan lại cho nô tỳ một ít trân châu, người như vậy nếu là quý nhân trong cung sợ cũng không có. Nàng lại nguyện ý phân cho nô tỳ đối đinh nữ quan cũng là rất thích người, tất nhiên là thích. Thái hậu đột nhiên cười nói, không chỉ riêng ngươi, ai ra cũng rất thích, huống chi là ngươi. Mãn Nguyệt có chút không hiểu, thái hậu không phải cảm thấy nàng không trung thành sao? Trong lòng Mãn Nguyệt có chút sợ hãi bị Lưu Ma Ma kêu lui xuống. Trong đại sảnh chỉ còn lại có thái hậu cùng Lưu Ma Ma. Lưu Ma Ma không khỏi nói, nhìn thái hậu, tựa hồ so với trước đây còn thích đinh nữ quan hơn. Đinh nữ quan cũng tốt, không chỉ có Mãn Nguyệt, Mãn Viên, nô tỳ nhìn cũng khó không thích đây. Được rồi, ngươi không cần cầu tình cho các nàng, ai ra không trách các nàng. Lưu Ma Ma nhìn sắc mặt thái hậu, rốt cuộc yên tâm nói, do thái hậu cảm thấy đinh nữ quan không đáp ứng hôn sự với An Quốc hậu phủ. Vì thế càng hài lòng nàng sao? Ý tứ thái hậu nhìn Lưu Ma Ma được trọng dụng bên cạnh gật gật đầu. Lúc trước nàng nhìn chúng đinh tử không phải là không có mục đích. Nàng thân ở vị trí như vậy, không thể không đối người bên cạnh có giá trị bình luận. Vô dụng bà tuyệt đối sẽ không lưu, hữu dụng mới có khả năng vào được mắt bà. Bà lúc trước nhìn chúng tâm tính thông minh cùng y thuật của đinh tử. Người như vậy, bà bồi dưỡng xong, sao có thể cam tâm vô duyên vô cớ đưa cho An Quốc hậu phủ đây? Chuyện ở Bạch Vân Am, mặc dù thái hậu không ở đó, cũng nghe vài tiếng gió, bà có thể tưởng tượng ra hai phần, lại đủ để cho bà biết thái độ đinh tử trong chuyện này. Chỉ cần đinh tử không muốn, nàng ta tự nhiên có biện pháp thoát khỏi việc hôn sự này. Thời điểm mấu chốt bà cũng có thể giúp một chút, Lưu Ma Ma nhìn bộ dáng của thái hậu tràn đầy tự tin. Trong lòng thở dài, bị thái hậu nhìn chúng không biết là tốt hay là không tốt đây. Bất quá con đường này cũng do chính đinh tử tự mình chọn. Thái hậu cùng đinh tử đều rất rõ ràng đối phương nhìn rõ giá trị của mình là cái gì. Thực tế tàn khốc, vì các nàng lợi dụng lẫn nhau, nhưng nàng lại phát hiện thái hậu so với người bình thường đã đủ quan tâm đinh tử. Cũng càng thêm bao dung nàng, thái hậu có thể chính bản thân mình cũng không biết đi. Người rất thích nữ hài tử này. Trên mặt Lưu Ma Ma mang theo ý cười, từ lúc nàng tiến cung, trên mặt thái hậu cũng khó có một tươi cười chân thành. Chỉ có trước mặt đinh tử cùng thế tử gia mới có thể phát ra nụ cười từ mấy phần nội tâm. Đây là phúc khí đinh tử, nhưng nhìn nàng lợi dụng thế nào, cùng giải quyết chuyện của mình. Đinh tử vừa về tới trong phủ, đầu tiên đem trân châu cùng băng tàm ti để vào trong kho. Buổi trưa lại xuất phủ đi một chuyến Phúc Lai Tửu Lâu. Lại đưa 5 người Lâm Hổ 10 vạn lượng bạc, để cho bọn họ toàn lực xúc tiến hành kế hoạch. Kiểm tra sổ sách gần đây, giai đoạn trước đầu nhập thành phẩm tăng, quả thật nhìn tiền lời không lạc quan thế nào. Lại không sợ, ta lần này bồi Thái Hậu đi tránh nắng. Tất cả toàn ấn theo Thái Hậu là việc chính, định đi 8 ngày 10 ngày liền về. Vậy cũng phải nhìn tâm tình thái hậu, lần này ta sẽ dẫn Lưu Đình cùng Ngọc Du đi, 8 giám sát khác ta sẽ lưu ở trong kinh thành, nếu có đại sự gì, các ngươi song phương cũng đều thương lượng đi, nếu thực sự không xử lý được, dùng khoái mã đem tin tức cho ta, dọc theo đường đi ta sẽ làm ký hiệu để các ngươi dễ tìm. Vâng, chủ tử xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ xử lý tốt, Lâm Hổ lập tức đáp. Đinh tử quay đầu về phía Thiên Nguyệt Hiên, Thiên đại ca, ta nghe nói ngươi 2 ngày này vô sự, mấy ngày ở hậu nhai làm tiên sinh viết thư, đụng tới chuyện thú vị gì sao? Lâm Hổ bọn họ đối với việc đinh tử có thể nắm giữ toàn diện nội bộ hướng đi của mọi người có cái nhìn kinh ngạc. Thiên Nguyệt Hiên gật đầu trả lời, đúng là phát hiện một việc thú vị, một phu nhân có nhi tử tham gia quân ngũ ở Ninh Vương. Đoạn thời gian trước đến chỗ ta nhờ viết thư, cho ta biết tựa hồ Ninh Vương gia phải về kinh. Ninh Vương gia, đinh tử sửng sốt hạ, híp mắt ngẫm nghĩ, Ninh Vương Lam Bạch Hoành, nhi tử nhỏ nhất cũng được tiên đế sủng ái nhất, mẫu phi hắn là phi tử được sủng ái nhất, mà nghe nói Ninh Vương cũng có dáng vẻ quan ngọc, là một trong ngũ đại mỹ nam tử của Đại Tề. Hắn quanh năm đánh trận giết giặc, lúc trước vẫn trấn thủ địa giới Đông Nam, đối diện là Đại Quốc Nam Thái, cũng là một gã hổ tướng hiếm có đối với Đại Tề. Người này được đồn đại rất nhiều, nhưng bởi vì tiên đế vừa mất đi, hắn liền đi quan ngoại. Mấy năm nay người gặp qua hắn quá ít, rất nhiều đều nghe lời đồn đại, nhưng đinh tử cảm thấy có thể trấn thủ biên quan lâu như vậy. Cũng không phải người lương thiện, mà bây giờ người này hồi kinh rốt cuộc là có ý gì đây? Triều đình cũng không có thay đổi gì, chẳng lẽ Ninh Vương một mình trở về kinh, đây chính là tội đại bất kính, rất dễ bị người gắn tội danh mưu phản. Trong lúc nhất thời, đinh tử cũng không rõ ràng lắm, đành phải gật đầu nói, liền chuẩn cái lão phụ kia, cho thêm người tăng cường quan sát, thư mà bọn họ viết, tất cả đều chỉnh lý đi, ta sẽ nhìn sau. Nói xong đinh tử dẫn người hồi phủ. Trong tử trúc viện, Lâm Ma Ma phụng mệnh thu thập đồ vật cho đinh tử. Tử trúc viện có chút rối ren, tự nhiên chuyện đinh tử bồi thái hậu xuất cung cũng bị truyền ra. Vừa hồi tử trúc viện, Lâm Ma Ma liền bẩm đinh tử nói, lão phu nhân vừa mới cho người truyền, cho gọi tiểu thư qua. Hỷ Nhi, Linh Nhi lập tức theo đinh tử đi Thọ An đường. Trên đường, Hỷ Nhi hỏi, tiểu thư, ngài nói lão phu nhân gọi ngài qua, sẽ có chuyện gì, dặn ta hầu hạ thái hậu cho tốt, và quan trọng là muốn đoạt quyền trưởng quản trong phủ. Cái gì, bà ta vẫn chưa từ bỏ ý định, lại nói tiểu thư đã âm thầm đổi người của chúng ta ở trong phủ. Biểu hiện không có động tác lớn, các nàng làm việc đều gọn gàng, tiểu thư nếu không giao quản sự ra, trong phủ cũng không xảy ra nhiễu loạn. Tiểu thư không thể giao ra, Linh Nhi lập tức nói. Đinh tử lắc đầu, đương nhiên là như thế. Bất quá thời gian ta ly khai phủ không xác định, nếu giữ việc trưởng quản không buông tay, chẳng phải có vẻ như ta nhìn chúng quyền lợi, không duyên cớ cho các nàng bắt chỗ đau. Ta không giao, cũng muốn tạm thời chọn một người quản sự, nếu không vương thị sẽ gây khó khăn. Trong khoảng thời gian ta ly khai sẽ có việc ồn ào. Hỷ Nhi, Linh Nhi đều trầm mặt, chọn người tạm thời còn không phải giao việc, quyền lợi vừa chuyển giao, muốn đoạt lại có thể khó khăn. Ba người không đồng lòng suy nghĩ miên man thì đã đến Thọ An đường. Thọ An đường, Bạch Di Nương, Tinh Nhi, hai người đều ở, đinh tử tiến lên hướng lễ vương thị, tổ mẫu bình an, tử nhi nghỉ trưa một hồi, nghe nói tổ mẫu tìm ta. Kỳ thực vừa lúc tử nhi có chuyện muốn cùng tổ mẫu nói. Ngồi xuống trước đi, hôm nay mặt vương thị tươi cười, nếp nhăn trên mặt nhiều hơn, có thể kẹp chết con ruồi. Thái hậu lão nhân gia nàng ngày gần đây ngốc ở trong cung có chút buồn. Muốn đi Hà Bắc tránh nắng, cộng thêm một phen du ngoạn, tôn nữ hiểu được chút y thuật, thái hậu muốn mang theo tôn nữ cùng đi. Tôn nữ đi lần này sợ là 8 ngày 10 ngày cũng chưa về. Việc trong phủ không thể một ngày không người quản lý. Tôn nữ liền đem việc này giao cho tổ mẫu. Tổ mẫu nhìn thấy ai tốt, có thể trước giúp đỡ ta tạm quản một hai. Không đợi vương thị mở miệng, đinh tử chủ động giao việc. Vương thị cúi đầu xuống, yên lặng gật gật đầu. Bạch Di Nương không có biểu tình gì, chỉ yên tĩnh ngồi ở một bên không nói. Tinh Nhi hai mắt lại lóe sáng, bây giờ trong phủ làm gì còn có người nào tốt, ba Di Nương Mã Di Nương có quáp, Phương Di Nương mang thai, Bạch Di Nương lại tham ô bị phạt, tất cả đều không thích hợp, bốn tiểu thư, đại tiểu thư du lịch, nhị tiểu thư lập gia đình, tam tiểu thư chết, tứ tiểu thư ngu ngốc, tiện nhân Liên Nguyệt kia cũng bị trượng tễ, người cũng không phải chỉ còn lại Tinh Nhi sao. Nếu vương thị đem việc giao cho nàng, trước cho nàng nở mặt trở thành di nương, nàng trước đó dựa vào mánh khóe bịp người để sống, vào trong phủ ăn mặc đều tốt, hiện tại nếu trưởng việc, đối với nàng mà nói có thể là đại phú quý. Đinh tử nhìn thần tình Tinh Nhi, chỉ cười lạnh, trong phủ không có người xứng đáng, xem nàng thích hợp nhất, nhưng lần này nàng giao ra việc quản sự, nhất định Vương thị phải nắm ở trong tay mình không thể buông a, quả nhiên nghe Vương thị nói. Ngươi chẳng qua bồi Thái hậu du lịch một khoảng thời gian, những người khác tạm quản, ngươi trước giao trong tay ta liền thôi, chờ ngươi trở về tự nhiên do ngươi quản, ngươi có thể được Thái hậu điểm danh cùng đi, là phúc khí của ngươi, dọc theo đường có thể tận tâm tận lực hầu hạ, không nên để thị lang phủ mất mặt, trước đây ngươi cũng không có cơ hội ở bên cạnh Thái hậu. Trong ngày thường Thái hậu cũng buồn, ngươi nhất định phải nghĩ hết biện pháp làm Thái hậu hài lòng. Còn có lần này cùng Thái hậu giải sầu, ngươi cũng không ngại nói một chút chuyện trong phủ chúng ta. Thái hậu hiền hòa, nói không chừng cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Vương thị nói ý tứ rất rõ ràng, làm đinh tử thừa dịp trong khoảng thời gian này nói đinh bằng thật tốt. Tương lai hồi cung làm cho Thái hậu ở trước mặt hoàng thượng nói tốt vài câu. Thăng quan cho đinh bằng, đinh tử chỉ mỉm cười gật đầu, ánh mắt Vương thị vừa chuyển, thật sâu nhìn đinh tử liếc mắt một cái lại nói. Tổ mẫu đã giúp đỡ ngươi quản sự, chuyện tử trúc viện của ngươi tự nhiên ta cũng muốn phái người xem. Đại kho kia gì đó cũng không ít, thời gian dài ngươi không ở trong phủ, đừng để tử trúc viện có hạ nhân nào đuôi mù gì nổi lên lòng tham. Không thì giao lại cho tổ mẫu để ta trông giữ tốt. Trong lòng đinh tử tàn bạo mắng, lão thái bà đáng chết, bây giờ còn nhớ thương đầu cưới của mẹ nàng. Trong khoảng gần đây thời gian này hoàng thượng thái hậu cũng thưởng không ít đồ vật. Bảo bối nơi đó so với trước đây còn nhiều hơn. Vương thị cũng ngứa mắt, thật nếu nộp cho bà ta, lúc nàng trở lại đại kho kia thiếu đồ vật, một vãn bối như nàng thế nào cùng trưởng bối muốn đồ. Chỉ phải cắn chặt răng ăn mệt, đến lúc đó Vương thị lại len lén làm thêm cái chìa khóa. Chờ trở lại trộm bảo bối ở trong đại kho, cũng không phải không thể, lòng tham đủ rắn nuốt voi a, cũng không biết nàng có hay không mệnh này a, trên mặt đinh tử lại mang theo tiêu ý. Tử nhi trước cảm ơn tổ mẫu quan tâm, bất quá gần đây đại khố thái hậu đưa càng nhiều vật phẩm hơn. Tử nhi rối ren cũng chưa có chỉnh lý qua, nếu như ít một kiện thiếu, chính là đại bất kính đối thái hậu, đối hoàng gia, nên tử nhi để bụng vạn phần, tổ mẫu xin yên tâm, tử nhi đã đem đại khố phòng cho người bảo vệ, còn cho bọn hạ nhân tử trúc viện phân ra 12 canh giờ thay phiên nhau gác. Nếu có hạ nhân nào đuôi mù chủ ý dám đụng đến đại khố phòng, tất nhiên là không thể không thấy máu. Tử nhi một chút cũng không lo lắng, tổ mẫu cũng an tâm đi. Hạ nhân thị lang phủ có chút lòng tham, thế nhưng trộm đồ thái hậu ban cho là tội lớn, sợ cũng không vài người dám làm. Nói nghiêm trọng, đến lúc đó tử nhi ủy khuất khóc lóc kể lể, nói không chừng liền có thể tội Chu Di cửu tộc đây. Ta trước lúc rời đi, cũng sẽ đem hạ nhân trong phủ khắp nơi đến khiển trách mấy câu. Nếu còn ném đồ như thế, đó là tử nhi thất vài phần tài này, tử nhi cũng sẽ nhận. Trên mặt Vương thị tức giận xanh đen, nửa câu chỉ trích đều nói không nên lời. Bà cố thông khí, lúc này mới phất tay một cái. Được rồi, sự tình ta đều giao cho ngươi, ngươi trở lại chuẩn bị đi, kia tử nhi cáo lui trước. Tổ mẫu chắc hẳn cũng mệt mỏi, ngài nghỉ ngơi tốt đi. Nói xong, ý vị thâm trường nhìn Bạch Di Nương cùng Tinh Nhi liếc mắt một cái. Xoay người ly khai, biểu tình tư thế Bạch Di Nương chưa biến, nhưng thật ra trên mặt Tinh Nhi hiện lên thất vọng, trong mắt hướng phía Vương thị lạnh lùng trừng, từ lão thái bà nhận quyền, việc quản sự này không phải nên giao cho nàng sao? Đồng thời Tinh Nhi lại âm thầm cắn răng. Xem ra trong khoảng thời gian kế tiếp này, càng phải cố gắng làm vui lòng lão thái bà này. Đinh tử trở lại từ trúc viện, lập tức tìm Lỗ Dương cùng Vệ Hiên đến. Trong khoảng thời gian ta ly khai này, canh gác kỹ đại khố phòng cùng trong phủ. Chủ tử yên tâm, thuộc hạ chắc chắn sẽ bảo vệ tốt. An Vương phủ, trong thư phòng thế tử, ngón tay Lam Thanh Lăng gõ nhẹ mặt bàn, nhìn thủ hạ hồi báo. Trên mặt phiếm tia tiêu ý ý vị không rõ. Biết, ngươi đi làm đi, nhớ, ta muốn là mỹ nữ tuyệt thế. Không thể cho nam nhân mê muội, là không có tác dụng. Lam Trác lập tức gật đầu. Chủ tử xin yên tâm, mỹ nữ kia thuộc hạ xem qua, tư thái hình dạng đều là vô cùng tốt. A, đệ nhất thiên hạ. Lam Thanh Lăng nhíu mày nói. Tất nhiên không phải, đệ nhất thiên hạ nàng còn chưa xứng, nhưng cũng tính là cực phẩm. Thuộc hạ tìm người giáo nàng học tập sang thuật, kỹ thuật trên giường, cùng thế nào hầu hạ nam nhân. Chủ tử cứ yên tâm đi, chỉ cần nam nhân kia không phải không được, tuyệt không thể không mê muội. Lam Trác cam đoan nói, lại nhìn thấy trên mặt Lam Thanh Lăng lơ đễnh. Lam Trác than nhẹ, hắn tất nhiên hiểu, chủ tử cảm thấy nam nhân trong thiên hạ đều giống như hắn. Không gần nữ sắc sao? Ai nói LTL cô gần sắc? Được rồi, đi làm đi, để cho bọn họ loạn, ta đi cũng an tâm. Lam Thanh Lăng khoát khoát tay, Lam Trác lập tức đáp một tiếng. Ngày hôm sau, Lâm Vương ra Lâm Đông Vân hạ triều, cùng mấy đồng liêu nói mấy câu, liền dẫn tùy tùng cưỡi ngựa hướng trong phủ chạy đi. Mới ra hoàng cung chuyển tới quanh hoàng thành, một chiếc xe ngựa gỗ lim đổi mồi, màn xe ngựa thêu hoa mai thanh lịch vội vã đuổi đến. Con ngựa điên kia chạy ngã trái ngã phải, thỉnh thoảng trong xe ngựa vang lên tiếng nữ tử thét chói tai. Hưu, lớn mật, các ngươi là ai, cũng dám chặn đường Lâm Vương ra, còn dám ở hoàng thành đấu đá lung tung. Mau xuống ngựa, đội trưởng thị vệ Lâm Phủ Lâm Hoành Triển kéo tọa kỵ dừng lại liền gầm lên. Nhưng xe ngựa phát điên chỗ nào nghe lời hắn gọi, trái lại bởi vì thanh âm của hắn ngày càng chạy nhanh. Mũi con ngựa kia không ngừng đánh ra tiếng phì phì, nhìn Lâm Hoành Triển, tựa hồ trong mắt còn phiếm hưng phấn nào đó, ánh mắt kia giống như muốn đâm chết ngươi. Lâm Vương gia ở một bên nhìn thấy nhăn chặt mày lại. Lúc xe ngựa xông lại, vươn tay lấy bảo kiếm ra, một phen hướng cổ ngựa, máu loãng nhất thời phun qua, con ngựa kia lại là đau nhảy dựng lên, thùng xe phía sau cũng khẽ run theo. Tiếng nữ tử trong xe ngựa thét chói tai lớn hơn nữa. Phanh, phốc, đúng lúc này Lâm Vương ra lại một kiếm, trực tiếp tước đoạn hai móng trước của con ngựa điên kia. Con ngựa đau tê minh, nhưng chân lại không cam lòng quỳ xuống đất, phải ngừng lại, siêu, a, lại lúc này, phía sau xe ngựa bởi vì ngựa đột nhiên dừng lại, sóc nảy, một bóng người màu trắng lăn ra. Lúc này Lâm Vương gia đang ở bên cạnh xe ngựa, vươn tay đá đầu ngựa, đứng dậy trở tay tiếp được bóng người này. Tiểu thư không có sao chứ? Đúng lúc Lâm Vương gia cúi đầu nhìn về phía nữ tử kia, lại mở to hai mắt, chỉ thấy cô gái này một thân trắng thuần ống tay áo thêu hoa hải thương. Trên đầu hai bạch ngọc toàn tử, tóc bởi vì mới vừa rồi đã mất trật tự, gò má nữ tử trắng nõn có vẻ hơi bướng bỉnh. Ánh mắt của cô gái sáng sủa, lúc này lại như con thỏ nhỏ chấn kinh ủy khuất, nước mắt lưng tròng, trong đó hai giọt nước mắt lúc này không khống chế được nhỏ xuống. Lâm Vương gia cũng cảm thấy tim của hắn nhất thời bị gõ một cái. Nước mắt kia liền như rơi vào tâm hắn, thiếu nữ này thân hình thật đẹp, gò má xinh xắn, mũi là mũi, mắt là mắt, chính yếu là nàng lăn xuống được Lâm Vương gia tiếp được. Vẫn ở vào trạng thái chấn kinh mất hồn, trên tay vô ý thức chăm chú siết ống tay áo Lâm Vương ra. Không buông tay, cái mũi nhỏ không ngừng hít, nước mắt muốn rơi không rơi, môi đỏ mọng không ngừng cắn cắn hợp hợp. Lâm Vương ra ở vị trí này, đôi răng trắng trong miệng nữ tử cùng lưỡi hồng mơ hồ cuốn động đều nhìn thập phần rõ ràng. Nhất thời hắn chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí xông thẳng lên não. Tay ôm thiếu nữ chậm rãi buộc chặt, ngữ khí ôn nhu liền chính hắn cũng không phát hiện. Đừng sợ, không có việc gì, con ngựa kia không thể động đậy. Ngươi an toàn, đừng sợ, tất cả có ta. Một câu nói kia, coi như một cỗ nước suối dũng mãnh trong đầu thiếu nữ. Đột nhiên nàng giật mình tỉnh lại, mở to hai mắt nhìn, trong mắt hàm lệ lại bùm bùm không ngừng rơi bên ngoài. Trong mắt mông lung mơ hồ nhìn thấy một người nam tử cao lớn tuấn mỹ. Vẻ mặt quan tâm nhìn nàng, ta tiểu nữ đa tạ đại gia, thỉnh trước buông ta xuống. Thiếu nữ nghĩ đến cái gì? Đột nhiên đỏ mặt, Lâm Vương gia cũng mới hồi phục tinh thần lại, bỗng nhiên nghĩ tới có chút thất lễ. Lâm Hoành Triển cũng ở một bên nhíu mày. Thiếu nữ này xuất hiện thật trùng hợp đi. Thiếu nữ vừa mới một chân Lâm Vương phóng rơi xuống đất. Trên chân lại mềm nhũn, thế nhưng lại đảo trong lòng Lâm Vương. Lâm Vương thuận thế, nhất thời trong ngực Hương Ngọc, rất hưởng thụ. Tiểu thư ngươi ở chỗ nào? A, Đăng Đồ Tử, ngươi mau buông tiểu tỷ của ta ra. Đúng lúc này, một đạo thanh âm lo lắng vang lên. Khúc quanh sông lại một tiểu nha hoàn mặc hoàng y. Nha hoàn kia chạy tới, lập tức đem thiếu nữ kéo đến trong lòng, trợn mắt chừng mắt Lâm Vương ra. Lớn mật, cũng dám thất lễ đối Lâm Vương. Ngươi không muốn sống. Lâm Hoành Triển lập tức rút kiếm muốn đâm tới. Lại nghe tiếng tiểu thư kia miệng hút lãnh khí, trên mặt sợ hãi, gặp qua Lâm Vương ra. Thỉnh Lâm Vương ra thứ tội. Tiểu nữ tử vốn đang đến thành Tiền Nhai đi mua vài món đồ. Nhưng ai biết ngựa tiểu nữ tử lại ở trước cửa thành đột nhiên chấn kinh. Không ngờ con ngựa điên này xông tới Lâm Vương ra. Tiểu nữ tử đáng chết, thỉnh Lâm Vương ra thứ tội. Nữ tử bị dọa toàn thân phát run, bất luận làm Lâm Vương ra của trách gì nói cũng nói không nên lời. Huống chi hắn vốn cũng không muốn trách tội, xem hình dạng, khí chất của ngươi, cũng không phải nữ nhi nhân gia bình dân. Ngươi tên họ là gì? Nữ nhi nhà ai? Hồi Lâm Vương ra, tiểu nữ Lưu Phù Dung, là thứ nữ Lưu Thái Phó. Nước trong gia Phù Dung, quả nhiên thích hợp tên này, không ngờ ngươi là nữ nhi gia Lưu Thái Phó. Tiểu thư không cần đa lễ, lần này ngươi cũng bị kinh sợ, bản vương trước đưa ngươi trở về đi. Này Lưu Phù Dung có chút do dự, cuối cùng vẫn gật đầu, vậy làm phiền Lâm Vương ra. Ba ngày sau, Lâm Vương ra hạ đại sính lễ, thu thư nữ Lưu Thái Phó, đứng hàng thứ hai Lưu Phù Dung làm Trắc Vương phi. Náo động kinh thành, tự nhiên vốn là Lâm Vương phi độc sủng, đại náo loạn lên, nhưng lúc này Lâm Vương ra lại mê muội Lưu Phù Dung. Đối Lâm Vương phi khóc náo sinh chán ghét, đương nhiên đây là nói sau. Xe ly, đây là hậu quả làm tổn thương tử nhi yêu dấu của Lăng Ca A Ca. Lúc này Đinh Tử đã cùng Thái Hậu ngồi xe ngựa đi trên quan đạo hướng Hà Bắc. Nhưng vừa mới ra thành, đột nhiên đội xe ngựa dừng lại, Đinh Tử vén màn xe hướng ra phía ngoài nhìn lại, nhìn thấy người tới, nhất thời nheo mắt lại. Cách Trương,